tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tầm Thường Đường. Trong thư viện Dung Đại có lượng lớn sách báo. Phan An cất bước ở như vách tường bình thường trong biển sách. Ánh mắt không ngừng theo dưới chân ngạo mạn bước chân chậm rãi chuyển rời. Đã gặp qua là không quên được, loại năng lực này có cực hạn nhất định. Muốn một lần đem trong tòa lầu 6 tầng này hết thảy sách vở đều nhớ ở trong đầu. Ở trước mắt giai đoạn này hoàn toàn không thể. Người chỉ nhớ lại như là một cái dương. Từng cái hòm một cái lại một cái áp lúc trước cái dương kia sau. Mới ký ức sẽ chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu. Một cái không dễ dàng bị lơ là vị trí. Trừ phi là ở trong lòng nhớ kỹ nào đó cái dương vị trí. Không phải vậy ở một cái lại một cái dương từ từ chồng chất lên sau. Muốn tìm được liền không dễ dàng rồi. Phan An từ triết học loại sách vở khu đi qua. Đối với nơi này sách vở cũng không thèm nhìn tới. Những thứ kia đối hiện nay hắn không có bất luận cái gì chim dùng. Triết học cần nhất định bối cảnh tri thức mới có thể lý giải. Không phải vậy rất khó lý giải, mà lý giải thứ này lại quá khó hiểu. Rất nhìn trường hợp, Phan An lý giải không được thứ này. Sở dĩ không ở nơi này lãng phí thời gian. Phan An thời gian rất đáng giá, cũng rất hồi hộp, không muốn lãng phí ở cần phải hao phí quá nhiều thời gian sự tình trên. Như là đề toán cùng vật lý đề. Phan An rất yêu thích chính mình nỗ lực suy nghĩ để giải quyết những này vấn đề khó hưởng thụ. Chuyện này đối với Phan An đúng là một sự hưởng thụ. Đang suy nghĩ vượt qua một giờ còn không nghĩ ra chính xác bước đi cùng nguyên nhân sau. Phan An mới sẽ đi hỏi dò người khác, sau đó nỗ lực để cho mình không lặp lại đồng dạng sai lầm. Thế nhưng triết học không giống nhau. Phan An ở nhà sách thời điểm nhìn ngoại khóa sách lúc liền gặp phải một ít triết học phương diện. Câu nói, quá khó hiểu, cũng không phải thật liền vô pháp hiểu rõ, mà là không cần thiết. Tỉ như ở quán net nhìn thấy người khác ở xem tiểu thuyết thời điểm có một câu, trời đất bất nhân. Lấy vạn vật là siêu cầu, câu. Phan An lãng phí thời gian biết rõ ý tứ của những lời này. Thế nhưng sau đó cùng cái kia xem tiểu thuyết người thảo luận câu này thời điểm. Liền ý thức được đối phương căn bản không thèm để ý cái này rốt cuộc là ý gì. Không phải không thể học, cũng không phải cấm chỉ học tập. Chỉ là có chút đồ vật đối với người bình thường tới nói. Không có cần thiết đi tìm hiểu. Người bình thường thời gian nhưng là rất quý giá. Phan An liền cho là mình là một người bình thường. Không cần thiết đi tìm hiểu trong sách triết học. Trên thực tế học được triết học muốn so với này trên giá sách triết học càng thích hợp bản thân. Chuyên nghiệp loại xem không hiểu. Triết học loại lãng phí thời gian. Kinh tế loại một chút hứng thú đều không có. Phan An ở đi một thoáng sau. Tìm tới cái này thư viện dẫn đường. Chính trị pháp luật, quân sự, kinh tế, khoa học, ngôn ngữ, văn tự. Văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử địa lý, khoa học tự nhiên, thiên văn khoa học xã hội, toán lý khoa học, thiên văn khoa học, địa chất học, sinh học, y dược vệ sinh, công nghệ, hàng không, giao thông, đa dạng loại hình, đủ để chứng minh tòa này tri thức cung điện hùng vĩ uyên bác. Thế nhưng, nơi này chính là không có cấp 3 tài liệu giảng dạy. Phan An tựa ở bên tường, suy nghĩ chính mình nên làm sao từ cái này không có cấp 3 tài liệu giảng dạy thư viện hoàn thành. Cấp 3 chương trình học. Đầu tiên, chính mình khẳng định là muốn ở thư viện hoàn thành học nghiệp. Thư viện nơi này có ngoại giới không có ưu thế. Đầu tiên chính là có tinh anh loại nhân tài ở đây học tập. Dù cho những người kia chỉ là ở một bên học tập. Phan An cũng có thể thông qua quan sát đến tăng lên chính mình kiến thức. Gặp phải vấn đề lời nói, cũng có thể tìm những người kia hỏi dò giải thích nghi hoặc. Bình thường không phải đặc biệt chuyện phiền phức, các thiếu niên thiếu nữ cũng sẽ không sệ mặt xuống từ chối. So sánh với bên ngoài trong tiệm nét những kia tạp chất sinh viên đại học, nơi này sinh viên đại học không thể nghi ngờ là từ trên phẩm chất xinh đẹp rất nhiều. Giả như bình thường huyện thành ở trường sinh viên đại học là hắc thiết đẳng cấp, như vậy tỉnh lỵ sinh viên đại học chính là bạch ngân. Trọng điểm đại học sinh viên đại học chính là hoàng kim. Mà thường thường ngâm mình ở thư viện trọng điểm đại học ở trường sinh, không thể nghi ngờ chính là hoàng kim bên trên kim cương rồi. Cấp 3 văn hóa rất trọng yếu, nhưng biết rõ mình và những thiên chi kiêu tử này chênh lệch, tương tự là rất trọng yếu. Người đều là phải có dã tâm. Phan An dã tâm chính là chậm rãi truy đuổi trên những ngày này chi kiêu tử nhóm. Đang hoàn thành dã tâm trước, nhất định phải lấp đầy bụng, cũng chính là chân thật hoàn thành cấp 3 văn hóa tri thức. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Phan An, nhanh lên một chút vận dụng ngươi kia cao tới không? Chín trí lực nghĩ nghĩ biện pháp. Phan An ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Đây là quan hệ vận mệnh lựa chọn. Là một hạng nhất định phải khắc phục chiến thắng cửa ải khó. Mọi việc tổng cần nghiên cứu mới sẽ hiểu. Bên cạnh những kia siêu siêu vẹo vẹo sách, tùy tiện đem ra một bản, Phan An cũng là nhìn không rõ. Muốn biết rõ những này liền cần có đối ứng tri thức gốc gác. Ngoài ra lại không có pháp thuật khác. Phan An cẩn thận nhìn những này siêu siêu vẹo vẹo sách vở, lăn qua lộn lại suy nghĩ. Cuối cùng ở sách vở trong khe hở nhìn thấy hai chữ ở chung. Từ từ, làm hai cái nữ sinh viên đại học từ đi ra nơi này trải qua. Kia trắng toát bắp đùi để Phan An kia nghiêm nghị ánh mắt từ từ trở nên buồn cười lên. Cầm thiên thư Phan An, nhìn thấy một bên ôm sách vở trải qua nữ sinh viên đại học. Nhìn thấy kia trắng tia sáng khiết cẳng chân. Nhìn thấy kia quay lưng chính mình vặn vẹo dáng người. Đúng vậy, chính là ở chung, tìm cái có thể dạy ta nữ sinh viên đại học không là tốt rồi rồi. Đường là người đi ra. Thư viện không có cấp 3 tài liệu giảng dạy. Thế nhưng ai nói mình liền không thể mang sách đi vào rồi. Coi như mình không thể mang. Lẽ nào học sinh của trường học này vẫn chưa thể mang sách vào thư viện sao? Chỉ cần có thể đem sách mang vào là có thể. Ta liền không tin trường học này lên tới hàng ngàn, hàng vạn người trong, còn không tìm được mấy cái nội quỷ. Phan An rất tin tưởng học sinh của trường học này trình độ. Tin tưởng nơi này có loại kia không vì tiền tài lay động tuân kỳ thủ pháp người. Cũng rõ ràng nơi này có loại kia thấy tiền sáng mắt người. Hơn nữa mang cấp 3 tài liệu giảng dạy đi vào, cũng không trái với quy củ của nơi này. Nơi này sách vở hẳn là có chống trộm biện pháp. Mang đi ra ngoài lời nói sẽ có cảnh báo vang lên. Như là siêu thị loại kia biện pháp một dạng. Nơi này sách cũng không đáng giá. Không có người sẽ vì mấy chục khối tiền sự tình mạo hiểm ở đây. Sở dĩ phòng vệ biện pháp chủ yếu là nhằm vào Phan An loại này người ngoài thiết trí. Mang sách đi vào cũng không khó. Phan An nghĩ tới càng lâu một chút, chính mình cấp 3 cơ sở quá kém, dựa vào tự học lời nói không thiết thực, sở dĩ tìm một cái có thể thời gian dài phụ đạo giáo viên của chính mình liền rất tất yếu. Cân nhắc đến chính mình kinh tế trình độ cùng cảnh vật chung quanh quan hệ, Phan An liền lựa chọn ở chung cái này đáng tin nhất phương thức. Hải ngạn tiểu khu không chỉ có là đối Phan An loại người này có sức hấp dẫn, tương tự là đối phụ cận sinh viên đại học rất có sức hấp dẫn a. Phan An nhà lại lớn lại rộng rãi, đẳng cấp cao, hoàn cảnh tốt, khoảng cách gần, còn tự mang các loại điện gia dụng gia cụ, có thể trực tiếp dò sách vào ở. Lầu trên lầu dưới đều có phòng vệ sinh riêng, còn có tắm bể, những này đối những kia nữ sinh viên đại học là đặc biệt mạnh mẽ hấp dẫn điều kiện. Quyết định chiêu thuê nữ sinh viên đại học ở chung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.